Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân không nhẹ cũng không nặng, dễ nhận biết, cô đứng đó ngơ ngác, vô thức nghiêng người về phía cánh cửa. Chi chi, Cam Mật nói với Tống Mộc Chi khi cô đột nhiên đi tới tầng 2 nhà Tống. Mặc dù rõ ràng là anh ấy không ở trong phòng cô. Cô vẫn rất phấn khích và bước vài bước tới ôm anh ấy. Anh vội vã trở về từ nhà họ Tống sao? Cô ngước lên và cố gắng hít hà mùi hương của anh. Tống Mộ Chi bước lên trước, đóng cửa lại rồi khóa chặt. Sau đó, anh có vẻ thấy câu hỏi của cô buồn cười nên chọc đầu cô. Còn gì nữa không? Có người nói nhớ anh nên anh vội vã quay về. Cam Mật nghiêm túc gật đầu rồi nhanh chóng đồng ý. Được. Vậy thì người này cũng khá lợi hại. Cô định nói thêm điều gì đó nhưng anh đã ngắt lời cô. Tống Mộ Chi chậm rãi đi tới. Vậy để anh xem ngươi lợi hại đến mức nào. Cam Mật đã thay đồ trước khi đến nên bây giờ rất tiện lợi. Bàn tay của Tống Mộ Chi thành thạo luồn vào gấu váy ngủ của cô. Dùng sức nhấc nó lên. Rồi đẩy đuôi váy vào xương quai xanh. Sau khi trêu chọc một hồi, anh dùng đôi bàn tay của mình nắm lấy bê u ngực của cô gái và xoa bóp. Tiếp theo là những cú M, T và nhấp môi dữ dội, liên tục rơi xuống trán, lông mi, môi, cổ và núm V, căng mọng, trắng như tuyết của cô. Sau đó, núm V của Cam Mật bị nhéo mạnh. Cam Mật lập tức trở nên mềm nhũn, ngay khi cô dần quen với điều đó và chuẩn bị chấp nhận sự tàn nhẫn và thống trị thường ngày của anh. Tống Mộ Chi lại thay đổi hành động trước đây và buông cô ra. Anh cúi xuống và cắn vào đầu lưỡi ướt và đỏ của cô. Giọng nói của anh thoát ra trong sự phụ thuộc. Đã quá lâu kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Anh sẽ để em đi tối nay. Cái gì mà nói thế này? Cô gái nhỏ xấu hổ đến mức đỏ mặt, chưa kịp xấu hổ xong, Cam Mật lại nghe thấy giọng của Tống Mộ Chi chậm rãi vang lên. Anh ta thì thầm bên tai cô, nhẹ nhàng bổ sung, lời nói quá mạnh mẽ, em sẽ không chịu nổi. Vậy thì cô chẳng phải nên cảm ơn anh sao? Cô gái nhỏ kéo lại váy ngủ, giơ tay lên đánh anh, nhưng lại bị Tống Mộ Chi mỉm cười. Dễ dàng bắt lấy tay cô. Giờ cũng không còn sớm, đi ngủ thôi, anh nói. Bước dài qua, ôm cô nhẹ nhàng đặt lên giường. Anh đi tắm trước, tắm xong sẽ ngủ với em. Tống Mộ Chi chỉnh lại chăn cho cô. Ánh mắt dưới ánh đèn trên đầu giường trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Được không, Cam Cam? Khi anh hạ giọng, âm thanh ấm áp đến mức khiến người khác như lạc vào mộng. Và lúc này lời hỏi han của anh chứa đựng sự dịu dàng tột cùng. Cô gái nhỏ ngay lập tức bị những lời nói này của Tống Mộ Chi làm cho say mê. Tim loạn nhịp, cảm giác được nâng niu trong lòng lại một lần nữa dâng lên. Cam Mật chu miệng, thấp giọng ừ một tiếng, rồi khẽ hôn lên má anh. Ban đầu cô chỉ có ý định như vậy, mà lúc này lại trùng hợp với lòng cô. Tống Mộ Chi nhắc đi nhắc lại. Bảo Cam Mật đừng chơi điện thoại mà mau ngủ, rồi mới hoàn toàn buông tay cô. Không biết qua bao lâu, khi trở lại, nhìn thấy cô gái nhỏ đang nằm nửa người. Anh dừng lại một chút khi lau tóc. Vẫn chưa ngủ sao? Tống Mộ Chi có khả năng nhìn xuyên thấu sao? Cam Mật đã đặt một chiếc gối to giữa hai người, thế mà cũng không thể ngăn được ánh mắt dò xét như radar của anh. Cô gái nhỏ cố gắng lẩn tránh trong không khí tĩnh lặng. Hạ giọng nũng nịu, em không ngủ được, muốn chơi điện thoại thêm một lúc nữa. Tống Mộ Chi nghe xong không đáp lại. Anh từ từ lên giường nhưng cũng không nằm xuống. Chỉ hướng ánh mắt nhìn về phía cô. Bị ánh mắt nóng bỏng như lửa của anh dõi theo. Cam Mật cảm thấy sống lưng mình như bị kim châm. Anh không ngủ à? Chắc câu này em nên nói ngược lại mới đúng. Anh thấy em hình như rất có sức đấy. Tống Mộ Chi nói rồi kéo chiếc gối đang cản trở sang một bên. đỡ thân mình lên và nhìn cô. Chúng ta tìm chút việc làm đi. Ai nói vậy chứ? Điện thoại đột nhiên trở nên không hấp dẫn nữa. Cô gái nhỏ vội vàng dụi mắt. Em đột nhiên thấy buồn ngủ rồi. Ban đầu chỉ định dọa cô thôi. Không ngờ Tống Mộ Chi lại nhẹ nhàng trả lời. Di chuyển chiếc gối qua một bên. Chuẩn bị đi tắt đèn. Buồn ngủ thì ngủ sớm đi. Anh dừng lại một chút. Không biết nghe thấy gì. Rồi quay lại nhìn Cam Mật. Em đang gửi tin nhắn thoại cho ai vậy? Chỉ là trong nhóm gia đình thôi. Chỉ là nhắc nhở mấy việc hàng ngày. Cam Mật vừa nói xong thì còn muốn làm nũng thêm chút nữa. Cho em thêm chút thời gian. Em gửi tin này xong rồi sẽ ngủ. Tống Mộ Chi không nghĩ ngợi gì. Đáp một tiếng rồi vừa bước đi. Lập tức nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô vang lên trong phòng. Anh ba, gửi cho anh một trái tim. Chụt chụt, Cam Mật gửi xong liền tắt điện thoại. Khép mắt khẽ ngáp một cái. Cô chờ anh tắt đèn. Nhưng đợi mãi không thấy. Trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ. Cô lại mở mắt ra thì thấy Tống Mộ Chi không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh giường. Nhìn cô từ trên cao xuống bằng ánh mắt lạnh lùng. Chuyện gì vậy? Không có gì. Tống Mộ Chi nói xong liền nhanh chóng tách hai chân cô ra khỏi chăn. Cúi xuống và in một nụ hôn lên đó. Cam Mật không kịp chuẩn bị. Bị hành động này của anh làm cho ngứa ngáy. Vừa cười vừa đá anh. Làm gì vậy? Chỉ trong vài giây, khi được thả ra, cô gái nhỏ vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ. Sao Tống Mộ Chi lại đột nhiên làm như vậy? Cô thu chân lại, thấy anh quay lưng chuẩn bị tắt đèn. Bỗng cảm thấy có chút gì đó không ổn. Ngay trước khi căn phòng chìm vào bóng tối, Cam Mật khẽ nhìn xuống chân mình. Trên đó vì dấu hôn của anh mà để lại vết hằn. Lúc này, cô thu chân lại gần nhau. Và nhìn kỹ thì thấy hình dạng giống một trái tim. Tống Mộ Chi thật sự đã để lại một dấu răng trên chân cô. Vào một đêm hè, không khí xung quanh như đang phả hơi nóng nhẹ. Cảm giác cũng trở nên nhạy bén hơn. Cam Mật vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng lá anh đào ngoài sân đung đưa theo gió. Tiếng ve kêu và tiếng ếch nhái hòa quyện vào nhau thành một mảng âm thanh. Thế giới trước mắt cô cũng nhanh chóng rõ ràng lại khi tâm trí cô hiếm hoi trở nên sáng suốt. Có lẽ cảm giác đèn sắp tắt, Cam Mật nhìn vào một cách vô cùng chăm chú. Cảnh vật trong tầm nhìn mở rộng ra, rõ ràng dần hiện lên. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn hắt lên, chiếu lên đôi chân như hình trái tim, rõ ràng đến mức nổi bật. Cam Mật, lúc này, cơ thể mềm mại và tươi mới. Giờ lại thêm dấu vết tươi mới ấy, giống như lớp men sứ trắng điểm thêm đóa hoa mận đỏ. Cô gái nhỏ ngây người nhìn vào đó, mãi lâu sau mới phản ứng lại được. Cô chỉ gửi cho Cam Ngân chuyển một biểu tượng trái tim. Nhưng giờ lại bị Tống Mộ Chi trả lại hết. Thật sự là, cũng không phải là vấn đề xấu hổ hay không nữa. Trái tim được gửi đi lại bị cố tình trêu đùa. Khiến cô gái nhỏ cảm thấy muốn khóc mà không có nước mắt. Trước khi đèn tắt, cô ngẩng lên nhìn với ánh mắt trong sáng. Giọng nói đầy phẫn nộ. Đó là anh ba của em. Tống Mộ Chi là loại giấm chua nào vậy? Cô chỉ muốn nói lời chúc ngủ ngon với Cam Ngân Thừa thôi mà. Nghe lời cô gái nhỏ trách móc, Tống Mộ Chi dừng lại động tác tắt đèn. Xoay người nửa vòng, nghiêng đầu nhìn cô. Không phải anh là ca ca của em sao? Ánh mắt anh sắc bén. Đôi mắt sâu thẳm như mặt biển trước cơn bão. Chìm trong sự im lặng không thấy đáy. Sao trước đây em không gọi anh như vậy? Trước đây, không nói đến chuyện trước đây. Mỗi lần đến chuyện đó, cô gọi còn bị giới hạn cơ mà. Sao anh không phản bác gì? Lại quay ra nói về anh chị em thế này. Tống Mộ Chi có làn da dày như tường thành. Cô gái nhỏ vội vàng rút chân lại vào trong chăn. Hừ hừ, cứ như là một người anh tình cảm vậy. Bây giờ lại sắn tay làm to chuyện. Là vậy sao? Tống Mộ Chi tắt đèn. Bước dài về phía giường. Cam Cam, nếu anh thật sự muốn làm to chuyện, Giờ anh đã gọi em là tình chị em rồi. Gọi gì mà gọi, chưa kịp nghĩ kỹ, Cam Mật cảm nhận được giường đột ngột lún xuống. Khi hơi thở của anh gần kề, mắt cô liền chớp lấy. Khi cơ thể cô bị chạm nhẹ qua lớp váy ngủ mỏng manh, cảm giác bị ích không a nắn khiến cô gái nhỏ vội vàng ngừng lại động tác của anh. Nhỏ giọng nói, chúng ta đã nói rồi mà, tối nay chỉ là ngủ chung thôi mà. Đúng là ngủ chung, nhưng ngủ như thế nào thì anh không thể đảm bảo. Tống Mộ Chi cúi người xuống, hôn nhẹ lên vành tai cô. Vẫn nghĩ anh đang làm quá lên sao? Cô gái nhỏ bị anh hôn khiến khóe mắt ươn ướt. Không nghĩ nữa rồi, nghe lời, Cam Cam, Tống Mộ Chi nhẹ cười. Nói lại những lời em nói với anh ba, nói lại cho anh nghe một lần nữa. Cô có thể từ chối không? Tại sao lại có kiểu đàn ông luôn đòi hỏi như vậy? Thực ra, những gì cô nói với Cam Ngân Truyền chỉ là những lời chúc ngủ ngon bình thường mà thôi. Tuy nhiên, chỉ có vậy cũng đủ để anh ghi nhớ. Cô gái nhỏ do dự trong bóng tối. Theo tất cả những kinh nghiệm trước đây, mỗi khi hai người ở bên nhau, cô chẳng thể nào chiếm ưu thế được. Cam Mật dừng lại một chút, rồi cuối cùng vẫn nhẹ nhàng cất giọng, gọi anh một lần nữa. Nhận lấy những nụ hôn ngọt ngào từ cô gái nhỏ với hương cam và sữa thoang thoảng, Tống Mộ Chi hít sâu một hơi, nhưng vẫn kiềm chế lại, giống như một phần thưởng, kéo cô vào lòng và vùi mặt vào cổ cô. Ừ, không làm loạn nữa, dù sao thì cũng lâu rồi không gặp, cho nên dù chỉ được Tống Mộ Chi ôm như vậy, Cam Mật cảm thấy trái tim mình như được thỏa mãn vô cùng. Cảm giác ấm áp lạ thường, cô gái nhỏ bị ôm chặt hơn, đầu hơi ngả đi, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Cả đêm không có mộng mị, sáng hôm sau, Cam Mật tỉnh dậy vì bị lác, mắt cô còn ngái ngủ, mơ màng như dính đầy hồ, sau đó lại bị anh xốc lên như một con búp bê vải. Tống Mộ Chi đã dậy sớm, sau khi rửa mặt xong, ngồi xuống cạnh giường, vỗ nhẹ lên má cô rồi cúi đầu gần tai cô, nói rằng anh phải đi công ty rồi. À, thì ra là phải quay lại công ty. Nhưng nếu anh bận tối qua đến tận khuya thì thà đừng về còn hơn. Cả căn phòng yên tĩnh, trong không khí vẫn còn vương lại mùi hương quen thuộc đặc trưng của anh. Sạch sẽ và tươi mới, vây quanh nơi mũi cô, cách chương.